tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy cái tiểu nhị đi vào, hoặc Nhu Mỹ, hoặc Anh Tuấn, hoặc Tú Lệ, các loại phong cách đều có. Duy nhất bất biến chính là từng cái đều thập phần lớn mật nhiệt tình. Trần Khinh Giao đã tê dần, chàng khóc đến diện than, nghĩ đến cả tòa thành trì đều mở ra dân phong như vậy, tiểu nhị lại không chút e lệ. Nàng trong lòng toát ra một ý niệm, chẳng lẽ đi nhầm địa bàn Hợp Hoan Tông? Nàng vốn chỉ thuận miệng phun tào mà thôi, không ngờ Triệu Thư Hữu lại nói sư muội cũng biết Hợp Hoan Tông. Thật sự có? Trần Khinh Giao kinh ngạc rồi lại cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Hợp Hoan Tông hình như ở tu chân giới nào cũng đều có một chi nhã gian khắc hoa đóng cửa, cách biệt với bên ngoài. Mấy người rốt cuộc cũng chậm rãi thở ra. Triệu Thư Hữu liền kể cho bọn họ nghe về môn phái thần kỳ này. Tu chân giới rộng lớn vô ngần, tông môn lớn nhỏ vô số. Chính đạo có 8 đại tông, mà đạo cũng có 8 đại tông, mà Hợp Hoan Tông lại chẳng thuộc chính, cũng chẳng thuộc tà. Chính đạo chướng mắt bọn họ, cho rằng đi đường tà, đầu cơ trục lợi, mà đạo thì khinh thường, cho rằng chỉ toàn đàn bà ong ve ve, nam nữ chẳng ra gì. Ngược lại, Hợp Hoan Tông cũng chẳng thèm để mắt chính ma lưỡng đạo. Một bên giả quân tử, một bên sát nhân cuồng ma, cho nên bất luận chính ma lưỡng đạo có đại sự gì, đều không kéo Hợp Hoan Tông vào. Còn Hợp Hoan Tông cũng dửng dưng, tự một nhánh độc lập bên cạnh biển cát mênh mông. Trần Khinh Giao từng lật xem điển tịch trong tàng thư các, lúc đó chỉ để tìm tư liệu về biển cát, đối với các môn phái bên đường cũng chẳng mấy chú ý, miễn tàu bay bay qua là được. Không ngờ chỗ này lại có Hợp Hoan Tông một đóa kỳ hoa. Nơi này chẳng phải còn cách biển cát một đoạn sao? Địa bàn Hợp Hoan Tông lại rộng đến vậy. Nàng nhíu mày, Triệu Thư Hữu đáp, nếu ta nhớ không lầm, nơi đây thuộc về Ngọc Lộ Môn, là trung đẳng môn phái dựa vào Hợp Hoan Tông. Khóe miệng Trần Khinh Giao khẽ co giật, Ngọc Lộ Môn, Kim Phong Ngọc Lộ, chẳng lẽ còn có Gió Thu Môn? Nếu đã dựa vào Hợp Hoan Tông, vậy cách chơi chắc cũng chẳng khác, đại khái chính là cùng nhau song tu. Khó trách trong thành dân phong cởi mở đến thế. Trần Khinh Giao bản thân không thể tiếp thu nhưng thật ra cũng chẳng thấy chướng mắt. Nàng từng thấy trong thành không chỉ có tu sĩ mà còn có phàm nhân, mà giữa bọn họ cũng chẳng có phân giới, ai nấy đều vui vẻ an ổn. Vậy người ngoài xen vào làm gì? Bất quá, vì nghĩ đến tinh thần và thân thể đồng bạn, tốt nhất vẫn nên sớm rời khỏi. Ăn xong liền đi, kết xong chướng, nàng vẫn giữ mặt khóc, dẫn theo đám người nhanh chóng đi ra khỏi thành. Trên đường, vẫn có người nghị luận bọn họ. Trần Khinh Giao vốn chẳng để ý, cho đến khi nghe một đứa bé lớn tiếng nói, sau này ta cũng muốn giống vị đại nhân kia, có được sau gã sủng hầu. Trần Khinh Giao chân trái dẫm chân phải, suýt nữa ngã sóng xoài giữa đường. Mặt nàng nứt toác, rốt cuộc cũng không gắng nổi vẻ lãnh khốc. Hồi tưởng lại, phía trước có người từng nói gì mà một người có 6 cái. Thật là lợi hại, chẳng lẽ ý nói nàng có 6 gã sủng hầu. Sủng hầu nha, nghe qua liền biết là ý gì. Nàng cho dù có 6 quả thận cũng chịu không nổi cái lối sống hoang dâm đó. Mà còn nam nữ đều ăn. Nàng có nên may mắn là bọn họ chưa đem Miêu Miêu cùng Chi Chi cũng tính vào không? Chậm rãi gỡ tay Tiêu Tấn đang đỡ mình, Trần Khinh Giao cảm thấy linh hồn thoát xác, bay bổng phiêu phiêu ra ngoài thành, trốn thoát tòa thành đáng sợ kia, trốn khỏi đám bá tánh đáng sợ ấy. Tàu bay vận hành với tốc độ xưa nay chưa từng có. Khi nhìn thấy thành trì đã bị bỏ lại phía xa, cả nhóm đều lộ ra vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Từ đó về sau, không dám tùy ý hạ xuống đất vào thành nữa. nhiều nhất chỉ dừng lại nơi hoang dã để nghỉ ngơi chốc lát. Đem linh thạch đào được từ hai điều trung phẩm linh mạch gom lại. Tổng cộng có trung phẩm linh thạch 2 vạn viên, hạ phẩm linh thạch hơn 500 vạn, tương đương hơn 700 vạn hạ phẩm linh thạch, bình quân mỗi người chia được khoảng 100 vạn. Đối với một nhóm kim đan hạ tu sĩ, đây đã là tài phú cực lớn. Đừng nói kim đan, ngay cả Nguyên Anh nhìn thấy cũng phải động tâm. Thế nhưng ở chuyện chia linh thạch, bọn họ lại có chút bất đồng. Trần Khinh Giao chủ trương chia đều 7 phần, những người khác lại cảm thấy bản đồ là do nàng phát hiện, dù nàng không muốn phần nhiều thì ít ra cũng phải lên mặt đầu. Đại gia cùng nhau đào, tất nhiên phải chia đều, nhưng mà bản đồ là tỷ tỷ tìm được. Triệu Thư Bảo lên tiếng, Trần Khinh Giao lập tức che miệng hắn. Vậy ta cũng muốn nói, chữ thập hình núi non là ngươi phát hiện. Vậy ngươi lên mặt đầu luôn đi. Ô ô ô, Triệu Thư Bảo giãy giụa, ý đồ thoát khỏi ma trảo. Trần Khinh Giao cười đùa, nhưng thái độ kiên định. Ngày thường cùng nhau rèn luyện, đồ đoạt được giao cho nàng thì thôi. Riêng linh thạch thì dù huynh đệ cũng phải rõ ràng. Triệu Thư Hữu cười nói, nếu đã muốn minh bạch sổ sách, tàu bay một đường tiêu phí linh thạch vô số. Sư muội còn luyện pháp khí, luyện đan cho cả nhóm, có phải cũng nên tính toán? Kia không giống. Trần Khinh Giao lắc đầu, linh thạch là tiền, còn mấy cái kia đâu thể đánh đồng. Không có gì là không giống. Triệu Thư Hữu cười, trừ đan dược pháp khí, còn có linh trà, linh tửu, yêu thú thịt mà sư muội mỗi ngày lấy ra, nếu tính kỹ, nói không chừng chúng ta còn nợ ngược lại linh thạch. Chu Thuấn nghe xong, lặng lẽ ôm chặt kiếm của mình, rồi đẩy túi chữ vật về phía Trần Khinh Giao. Ý là ngoài bảo bối thanh kiếm ra, còn lại nàng cứ cầm đi. Trần Khinh Giao giờ khóc giờ cười. Tiêu Tấn mấy người tuy không mở miệng, nhưng thân cận với nàng nhất, từ lâu đã để nàng quản tài chính. Lúc này không cần tỏ thái độ. Thái độ đã rất rõ ràng, Tiểu Hữu nếu quá thoái thác, ngược lại thành xa lạ rồi. Tần Hữu Phong mỉm cười, Trần Khinh Giao rất muốn nói rõ ràng thoái thác chính là các người chứ không phải ta nha. Nhưng nàng một người đấu không lại cả 6 cái miệng, may mà linh cơ khẽ động, nàng bèn nói, linh thạch đều để chỗ ta cũng được nhưng ta phải phân cho các người tiền tiêu vặt. Bằng không lỡ có ngày tách ra, các người ngay cả cơm cũng ăn không nổi, chẳng phải khiến ta cũng mất mặt theo. Tiền tiêu vặt, Triệu Thư Bảo nghiêng đầu, nghe lạ tai, lập tức hứng thú, hảo hảo, tỉ tỉ cho ta tiền tiêu vặt đi. Trần Khinh Giao đĩnh đạc vỗ ngực, cảm thấy chủ ý này cực kỳ cơ trí, lần đầu phát phải trang trọng một chút, cho mỗi người 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cả bọn liền bật cười. Tiêu Tấn cũng nhìn nàng, lắc đầu mỉm cười. A Giao, làm gì? Ta không có vô cớ gây rối. Trần Khinh Giao kêu oan. Ánh mắt mấy người kia nhìn nàng như thể nàng mới là kẻ đang náo loạn. Thấy bọn họ đứng dậy định đi, nàng vội vàng gọi với theo. 50 vạn, không ai quay đầu. Nàng khẽ cắn môi, giọng nhỏ đi. 20 vạn. Thật sự không thể thấp hơn nữa. Các ngươi mau trở lại đi. Nói thật thì lúc này nàng thật sự hoài nghi nhân sinh. Nếu có người ngoài nhìn vào, không chừng còn tưởng nàng đang bán cái gì đó mà càng hét giá thấp, khách hàng lại càng không buồn mua. Cuối cùng, chính nàng phải đuổi theo. Từng người một nhét vào túi trữ vật của họ 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Sau khi phân xong, trong tay nàng vẫn còn 2 vạn trung phẩm linh thạch, ước chừng tương đương 400 vạn hạ phẩm linh thạch, cộng thêm vốn liếng ban đầu, giá trị cả người đã thẳng phá ngưỡng 1000 vạn đại quan. Nàng dám chắc, trong toàn bộ tu chân giới này, đừng nói trúc cơ, kim đan, ngay cả không ít Nguyên Anh so ra cũng chưa chắc đã giàu hơn nàng bao nhiêu. Trải qua hơn 2 tháng đường xa, đoàn người rốt cuộc tiến vào khu vực Trường Hằng Biển Cát. Không may đúng lúc này, biển cát lại đang giữa kỳ bão cát. Ở mỗi trung tâm bão, rất có thể sẽ có sa thú quấy phá. Vậy nên bọn họ phải chọn, hoặc là mạo hiểm xông vào, hoặc là tìm thành trì gần đó tránh bão. Chờ bão tan, đứng ngoài thành nhìn vào, có thể thấy bóng người đi lại. Quần áo họ không đến nỗi tia, ntia. Như thành trước, vai lưng đều được che kín, nhưng chất vải kia lại mỏng tang, lụa mỏng như ẩn như hiện, thoạt nhìn còn có vẻ khiêu khích hơn cả không che. Cái này, có cần vào thành không? Trần Khinh Giao hỏi, Tiêu Tấn ngó ra xa, mắt lấp lòe y hứng khởi. A Giao, chúng ta đi săn sa thú đi. Nghe nói sa thú toàn thân đều là bảo vật. Triệu Thư Hữu lập tức phụ họa. Đúng rồi, thịt chúng cực kỳ tươi ngon. Săn được ta sẽ trổ tài cho mọi người. Tần Hữu Phong cười sang sảng. Một cơn bão cát thì tính là gì? Hà tất phải vào thành tránh né. Tô Ánh Tuyết thì ghé tai Trần Khinh Giao. Nhỏ nhẹ, tỉ tỉ, muội thấy Miêu Miêu chắc cũng không thích thành này. Chiến thú dưới chân nàng lắc tai, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, rõ ràng nó đồng ý. Một đám người nói gần nói xa, chỉ có Triệu Thư Bảo là thật thà. Giọng hơi run, đừng vào thành, tỉ tỉ, những người đó thật đáng sợ. Lời hắn vừa dứt, cả nhóm trầm mặc. Đúng vậy, thật sự đáng sợ. Trần Khinh Giao cũng thấy như có bóng ma trong lòng. Kỳ thực nàng cũng chẳng muốn đặt chân vào đó chút nào. Bọn họ dự trữ đầy đủ vật tư, không thiếu thốn gì, mà sa thú bên ngoài biển cát đa phần chỉ là nhất giai, nhị giai, chẳng uy hiếp được bọn họ. Vậy thì không vào thành, đi thôi, nàng dứt khoát quyết định. Cả nhóm nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng xoay người thẳng hướng biển cát. Vì bão cát, họ không dám dùng phi chu, chỉ có thể dựa vào hai chân. Trần Khinh Giao lấy ra mấy chiếc mũ trùm có rèm, bảo mọi người che mặt, tránh cát bay vào mắt. Vừa bước chân vào phạm vi biển cát, gió lớn đã quất thẳng vào mặt, tiếng ù ù như dã thú gầm giống. Chân trời cuồn cuộn một khối cát vàng đang ập đến một cơn bão cát. Để ta thử xem, Triệu Thư Bảo hăng hái nhảy ra trước. Từ đầu đến giờ, hắn là người nhỏ tuổi và yếu nhất. Gặp cướp cũng đều bị mấy người khác giải quyết sạch. Đến chút rèn luyện cũng không có. Đã sớm nghẹn tức trong lòng. Đánh giá bão này, sa thú bên trong chỉ khoảng nhị giai. Trần Khinh Giao liếc mắt thấy Triệu Thư Hữu cũng gật đầu đồng ý. Mới nhắc nhở, cẩn thận một chút, nếu bị thương, về sau đừng hòng tới lượt nữa. Biết rồi, Triệu Thư Bảo phấn khích, tung người vọt thẳng vào bão cát. Mấy người còn lại thì tiếp tục cảnh giác chung quanh. Một lúc sau, tiếng dã thú gào vang vọng, rồi nhanh chóng tắt lịm. Gió cát tan dần, sa thú ngã xuống. Thành công rồi, Triệu Thư Bảo hớn hở vác về một đầu sa thú khổng lồ, toàn thân phủ vảy vàng. Tỉ tỉ, tối nay chúng ta ăn thịt nướng đi. Trần Khinh Giao nhìn thoáng qua, chỉ là một con nhất giai hậu kỳ, bị hắn chém vài nhát, vết chí mạng ở cổ. Xem ra hắn cũng không tốn bao công sức. Ngươi đi hỏi ca ngươi kia, hắn vừa mới nói muốn trổ tài đó. Nàng buông tay mặc kệ. Ca, ta muốn ăn thịt nướng. Triệu Thư Bảo liền quay sang năn nỉ. Triệu Thư Hữu không buồn để ý, thằng nhóc này rốt cuộc là ai đệ đệ chứ? Mở miệng cái là đặt ca ca ra sau tỉ tỉ. Cứ thế, họ tiếp tục thâm nhập. Ven đường bão cát nối tiếp, sa thú cũng không ít. Triệu Thư Bảo lần nào cũng la hét giành trước, nhưng sức không đủ. Ngoại trừ lần đầu tiên được nếm mùi, những lần sau đều bị đoạt mất, khiến hắn tức đến nghiến răng. Đêm xuống, Trần Khinh Giao lấy ra một kiện pháp khí hình xe ngựa, ném xuống đất, lập tức biến thành một chiếc xe lớn vững vàng. Đây là thứ nàng đặc biệt luyện chế để mọi người có chỗ nghỉ ngơi trong biển cát. Bảy người trốn trong xe, gió cát bị ngăn ở ngoài, mới có được một đêm an ổn. Triệu Thư Hữu thực hiện lời hứa, nướng nguyên con sa thú, bên ngoài đen xì, bên trong thịt lại trắng nõn, thơm lừng, chỉ riêng vị ngon thôi cũng đã đủ khiến người ta say mê. Khó trách có người chuyên sống bằng nghề săn sa thú. Trần Khinh Dao âm thầm tính toán, đợi săn được tam giai sa thú sẽ thử chế biến, thêm vào kho thịt dự trữ của nàng. Sau khi ăn no, họ thay phiên tu luyện và canh gác. Đến sáng, khi Trần Khinh Dao mở cửa xe, một tràng cát vàng ào ào đổ ập vào, suýt nữa khiến nàng giật mình ngã ngửa. Nguyên lai, xe đã bị chôn vùi trong cát, bò ra khỏi lớp cát. Nhìn xung quanh, cảnh vật đã hoàn toàn đổi khác. Núi cát biến mất, đất bằng thành gò thấp, tất cả đều do bão cát xoay chuyển. May thay, họ chỉ cần luôn hướng về trung tâm biển cát là được. Không lo lạc đường, Trần Khinh Dao thu xe. Đi thôi, càng đi sâu, bão càng lớn, sa thú càng mạnh. Ban ngày tiến, ban đêm nghỉ, nửa tháng qua đi. Trước mắt ngoài gió cát vẫn là gió cát. Lẽ ra cuộc sống đơn điệu này phải nhàm chán, nhưng cứ có sa thú xuất hiện là mọi người lại hưng phấn, tranh nhau ra tay. Ngay cả Tô Ánh Tuyết vốn ít nói cũng không ngoại lệ. Trần Khinh Dao nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ có lẽ loại người như nàng không ham giết chóc, chỉ mê linh thạch thật sự là sinh vật hiếm thấy. Này, lần này đến lượt ta. Trước mặt là một trận bão cực lớn, bên trong rất có thể có tam giai sa thú. Tiêu Tấn và Chu Thuấn đều định ra tay, nào ngờ Trần Khinh Dao lại giành trước, ngược gió lao vào bão, cuồng phong suýt thổi bay nàng, cát quật vào mặt đau rát như dao cắt. Càng đi vào, gió càng mạnh, nhưng ở trung tâm bão lại bình lặng, bầu trời xanh thảm. Trần Khinh Dao vừa lao vào liền khựng lại, bên trong có hai đầu sa thú đang làm cái kia, chúng say mê đến mức có người xông vào cũng chẳng phát hiện. Trong tay nàng nắm chặt phù lục, tiến cũng không xong, lùi cũng chẳng ổn, quấy rầy chuyện này thì thật không hay, nhưng rút lui thẳng cũng thật mất mặt. Nàng suýt nữa muốn gọi, này, hai người nể mặt ta cái đi. Nhưng không hổ là yêu thú vùng hợp hoan tông, ngay cả việc sinh tử thế này cũng chẳng màng. Do dự chốc lát, nàng thấy cứ đứng nhìn thì càng đáng khinh, đành khẽ nói, thôi vậy ta đi nhé, các ngươi cố lên. Vội vã quay ra, lúc trở về mặt nàng đã trắng bệch, dáng vẻ chật vật. Tiêu Tấn thấy gió bão vẫn chưa tan, đoán sa thú chưa chết, bèn lo lắng hỏi, A Dao, bên trong là tứ giai sa thú sao? Tứ giai yêu thú hắn còn chưa từng giết qua, nhưng cũng không phải là không thể thử xem. Tiêu Tấn chậm rãi nhấc trường thương, chuẩn bị tiến lên dò xét. Trần Khinh Dao vội vàng kéo hắn lại, nói, người ta đang làm việc, đừng có mà đi quấy rầy. Làm việc, mọi người đều ngơ ngác, yêu thú thì còn có thể làm cái gì? Sau đó bọn họ liền tận mắt thấy, cơn bão cát khổng lồ phía trước bất ngờ tách ra làm hai. Mỗi luồng gió xoay cuốn theo một hướng khác nhau, rất nhanh tản đi. Triệu Thư Bảo kinh hãi kêu lên, thì ra là có hai con yêu thú, bọn nó ở bên nhau, làm việc hà, phụt, không biết là ai không nín được mà bật cười đầu tiên. Ngay sau đó là cả một trận cười rộ vang lên. Thậm chí lẫn trong đó còn có giọng Triệu Thư Bảo mờ mịt. Các ngươi cười cái gì vậy? Trần Khinh Dao đen mặt, ngây người như cá chết mà nhìn đám người kia. Cái miệng há lớn, một chút nữa là đầy cát bay vào. Từ sau lần đó, hễ gặp phải bão cát, nhất là bão lớn, nàng tuyệt đối không còn xông lên phía trước nữa. Quả nhiên, chuyện đánh đánh giết giết, hoàn toàn không hợp với nàng. Lại thêm mấy ngày, phía trước bất ngờ xuất hiện bóng dáng một tòa thành, đi cả chặng đường dài, ngay cả bóng người bọn họ cũng chưa thấy. Vậy mà sâu trong biển cát lại có thành trì, khiến cả nhóm đều không khỏi tò mò. Có điều, sau khi từng bị thành trì trước đó dọa cho ám ảnh, Lần này bọn họ đứng ngoài thành ngắm nghía suốt nửa ngày. Không ai dám tùy tiện bước vào. Đó là một tòa cổ thành. Tường thành nhuốm đầy tang thương. Hiển nhiên đã chống chọi phong xa không biết bao năm. Cổng thành đóng chặt. Trên tường mơ hồ có thể thấy bóng dáng tu sĩ thủ thành. Cả nhóm chăm chú nhìn hắn từ đầu đến chân. Nhất là quần áo. Khác bọn họ một chút nhưng không hề hở vai. Cũng không mặc lụa mỏng mờ mờ ảo ảo. Thoạt nhìn không có gì kỳ quái. Chỉ là vì nửa người bị che bởi tường thành. Nên bọn họ không dám kết luận vội. Nếu phía dưới mà ăn mặc lạ lùng thì sao? Nếu như chẳng mặc gì hết thì còn chết nhanh hơn. Tu sĩ thủ thành cũng chú ý đến bọn họ. Một nhóm ngoại lai tu sĩ. Vậy mà dám thẳng tiến vào biển cát đúng vào mùa bão. Không phải cường giả thì chính là kẻ ngốc. Nhìn quần áo chỉnh tề. Không thương tích. Hiển nhiên là loại thứ nhất. Bởi vậy hắn khách khí hỏi. Vài vị đạo hữu có muốn vào thành không? Nhìn bọn họ chần chừ. Hắn tưởng bọn họ chưa nghe rõ. Liền bước ra khỏi tường thành. Hỏi lần nữa. Đạo hữu có muốn vào thành không? Vào thành mỗi người một khối hạ phẩm linh thạch. Thấy rồi. Quần áo phía dưới cũng là trường bào giống trên. Trần Khinh Dao nhón chân nhìn kỹ. Vui vẻ kêu lên. Cả nhóm ngay lập tức như chút gánh nặng. Thoát được kiếp nạn. Không biết còn tưởng họ vừa thoát khỏi ma quật nào đó. Trần Khinh Dao cười tươi. Hướng thủ thành tu sĩ nói. Chúng ta muốn vào. Làm phiền đạo hữu. Tu sĩ gác cổng thu 7 khối hạ phẩm linh thạch. Xem như hôm nay có chút thu nhập. Chỉ có điều, hắn mơ hồ cảm thấy mình bị nhìn chăm chăm hơi nhiều. Tòa ở thành giữa biển cát này chẳng phồn hoa. Cả thành mộc mạc như cát vàng. Hầu hết tu sĩ trong thành đều là kẻ đến để săn giết sa thú. Coi đây như chỗ nghỉ tạm. Điểm tiếp viện, nghe nói thành thuộc quyền quản hạt của Hợp Hoan Tông. Cả nhóm không khỏi siết chặt thần kinh. Nhưng sau khi biết trong thành chẳng có phàm nhân nào, chỉ toàn tu sĩ săn thú, bọn họ cũng yên tâm hơn đôi chút. Mấy ngày hề rong ruổi dưới gió cát, thân thể tuy có phòng hộ nhưng cảm giác khó chịu vẫn đầy mình. Cả nhóm tìm được khách đờ, M, tắm rửa chỉnh đốn rồi gọi một bàn ăn thịnh soạn. Gia thú quả nhiên là bảo vật, nấu kiểu gì cũng ngon tuyệt. Trần Khinh Dao khen ngợi. Trong thực đơn, 10 món thì hết 8 món từ sa thú. Vậy mà ăn lại chẳng hề thấy ngán. Tiêu Tấn cười nói, A Dao đã thích. Vậy sau này chúng ta săn nhiều thêm chút. Tần Hữu Phong góp lời. Vừa nghe người trong thành bảo, sa thú chỉ nổi lên tìm phối ngẫu vào mùa bão. Hết mùa thì trở lại dưới cát. Nếu muốn nhiều, phải tranh thủ. Trần Khinh Dao lắc đầu. Không cần gấp. Trên đường đi rồi cũng sẽ gặp, chặng đường đến cổ mộ còn nửa hành trình, càng đi sâu thì sa thú càng mạnh, gặp tứ giai thì bọn họ có thể hợp lực đối phó. Chứ nếu không may gặp ngũ giai thì chỉ còn biết kêu cứu sư phụ. Tỷ tỷ, cái này ngon quá, ta muốn thêm nữa, Triệu Thư Bảo cắm đầu ăn, vừa chớp mắt đã dọn sạch mâm, lại gọi thêm, Trần Khinh Dao cười. Cho hắn thêm mấy đĩa. Người bưng đồ ăn lên là một đại hán thô kệch, mặt mũi dữ tợn, trông chẳng dễ chọc, nhưng cả nhóm lại nhìn hắn cười tủm tỉm, đến nỗi hắn dùng mình xuống bếp kể lại với trưởng quầy. Trưởng quầy để ý thấy khách nhân kia quả thật có chút kỳ quái, liên tục nhìn người khác còn gật gù vẻ vừa lòng. Hợp Hoan Tông đệ tử sao? Hắn thầm đoán. Nghe đồn trong tông có mấy đệ tử sở thích khác người, nghĩ đến vẻ ngoài dữ tợn của gã tiểu nhị, trưởng quầy càng thêm chắc chắn. Nhưng vì trong thành chỉ có thành chủ là người của Hợp Hoan Tông, hắn không dám kết luận bừa, đành nghĩ cách thỉnh ý thành chủ. Trong khi đó, Trần Khinh Dao và mọi người hoàn toàn chẳng hay biết mình đã bị hiểu lầm. Vẫn chỉ đơn giản vui mừng vì trong thành chẳng có ai ăn mặc quái dị hay ném mị nhãn lung tung. Nàng ngồi thư thái trên ghế, thầm nghĩ, có lẽ nên ở đây nghỉ ngơi một hai ngày, lấy lại tinh thần rồi hãy đi tiếp. Đâu phải cứ dưới trướng Hợp Hoan Tông là đều kỳ quái đâu. Nghĩ thế, nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy một đoàn màu đỏ tươi từ bên kia đường đi tới. Đó là một nam tu sĩ, một thân lụa mỏng đỏ thẫm, lộ vai lộ lưng, da thịt phô bày trắng nõn, mặc cũng như không mặc, che mà chẳng che, ta tính sai rồi. Biểu tình thư thái trên mặt Trần Khinh Giao lập tức cứng ngắc. Nàng lẩm bẩm tự nói, cách trương.